Trong phim Ngoài đời, chương 80, ngoại truyện 6, rút khỏi giới giải trí. Góc truyện audio.com, edit, ping 2205. Từ đó về sau, nếu Quý Hoài Thịnh bị hai đứa trẻ giày vò vào ban đêm, anh sẽ sắp xếp cho hai đứa ổn thỏa, sau đó lăn lộn với Lâm Chi một phen. Người thường chăm con ban đêm là Quý Hoài Thịnh, nhưng người ngủ đến giữa trưa không dậy lại là Lâm Chi. Người ngủ nhiều nhất cũng là cô, nhưng khi rời giường thì tinh thần uể oải, dáng vẻ ngủ không đủ giấc, tư thế xuống lầu cũng có chút quái dị. Quý Hoài Thịnh thì ngược lại, mỗi ngày tỉnh dậy đều thần thanh khí sảng, còn làm bữa sáng cho ba mẹ con. Lâm Chi ăn bữa sáng Quý Hoài Thịnh làm, nhìn anh chơi đùa với hai con trên sofa, bỗng có cảm giác khóc không ra nước mắt, có phải cô tính sai rồi không? Ngày tháng cứ thế trôi qua, khi hai đứa trẻ lớn hơn chút, Lâm Chi bắt đầu quay lại đóng phim. Vì hai tác phẩm đóng chung cùng Quý Hoài Thịnh trước đó, được cái nhân khí của ảnh đế, nước lên thì thuyền lên, Lâm Chi hiện giờ đã là diễn viên tuyến 3. Sau khi trở lại, tài nguyên của cô cũng nhiều hơn, nhận vài kịch bản không tồi. Nhưng ai có thể nói cho cô biết tại sao nam chính đều là chồng cô Quý Hoài Thịnh? Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn anh lại ngấm ngầm giờ thủ đoạn. Quý Hoài Thịnh và Lâm Chi đều có giá trị nhan sắc cao, diễn xuất không tồi, sau vài lần hợp tác rốt cuộc cũng tạo ra tác phẩm được khán giả yêu thích. Năm Lâm Chi 35 tuổi, Quý Hoài Thịnh cũng ở độ tuổi cực thịnh, không phụ sự mong đợi của mọi người, bộ phim cả hai hợp tác được đề cử giải thưởng Kim X. Lâm Chi làm việc chăm chỉ nhiều năm rốt cuộc cũng được đền đáp. Cô được xướng danh ảnh hậu của giải thưởng Kim X lần thứ 62, còn Quý Hoài Thịnh đoạt giải ảnh đế. Hai vợ chồng nắm tay nhau bước lên bục vinh quang. Dưới ánh đèn sáng rực của sân khấu, Lâm Chi nghiêng đầu nhìn Quý Hoài Thịnh bên cạnh, hai mắt long lanh. Ước mơ năm đó của cô đã thành hiện thực, hôm nay cuối cùng cô cũng có thể sánh vai bên anh, đứng trên sân khấu trước sự chú ý của vạn người cùng nhận giải thưởng. Việc hai người cùng nhau ôm giải ảnh đế, ảnh hậu của giải thưởng Kim X năm nay gây chấn động giới giải trí, trở thành một giai thoại. Điều khiến người ta bất ngờ hơn là trong lúc khí thế hừng hực, vợ chồng song ảnh cùng đăng Weibo tuyên bố rút khỏi giới giải trí, trở về cuộc sống bình phàm. Trước sự tiếc nuối của người hâm mộ và đồng nghiệp, Lâm Chi và Quý Hoài Thịnh chỉ nhìn nhau cười, danh vọng và tiền tài cũng không phải thứ quan trọng nhất. Họ thích cuộc sống vợ chồng bình dị, xoay quanh cùi gạo dầu muối, cũng sẽ vì những việc vụn vặt mà cãi nhau, nhưng đầy ắp tình người. Có lẽ rất lâu về sau, bạn sẽ bắt gặp một ông cụ cao lêu nghêu nắm tay một bà lão tóc bạc trắng chậm rãi tản bộ trên phố. Có thể bạn sẽ không nhận ra họ, những người đã từng là ảnh đế, ảnh hậu nổi tiếng Đại Giang Nam Bắc. Hoàn, cảm ơn các nàng đã kiên nhẫn chờ đợi Pink Edit chuyển suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại ở dự án mới cách chương.